Bé con, chú không thể chờ. Chương 437. Góc truyện audio.com. Chương 437. Nhưng, cô thử dí thất vọng lại thử. Thất vọng rồi lại trên que thử thai luôn chỉ có một vạch. Thở dài vứt một que thử thai khác vào thùng rác. Phùng Linh Nhi gọi vừa trở về sau một cuộc phỏng vấn ở một thành phố khác. Cậu có sao không? Gọi vì quan tâm cô. Mặc dù cô ấy đã ở các thành phố khác gần đây. Nhưng ít nhiều cô ấy đã nghe về Kiều Phong Khang. Không có chuyện gì. Dù ánh tuyết nhếch môi. Giả vờ thoải mái. Chỉ có điều. Lần đầu tiên cô biết rằng chờ đợi là một điều khó chịu đến vậy. So với những năm ở Mỹ. Lúc này còn khó chịu hơn. Mỗi ngày trôi qua thật dài. Phùng Linh Nhi thở dài. Ở nhà cả ngày cũng chán. Đến chỗ tớ đi, có thể cùng tớ trò chuyện. Dù ánh tuyết không từ chối. Tốt hơn là nói chuyện với ai đó còn hơn là ngu ngốc ở nhà. Cô thay quần áo và đi tàu điện ngầm đến tòa báo của Phùng Linh Nhi trên tàu điện ngầm. Cô ngủ mê man, giấc mơ chỉ toàn hình bóng anh. Khi cô mở mắt ra, cô nhìn bức tường tối và nặng nề nhấp nháy ngoài cửa sổ. Cảm giác chán nản và buồn tẻ không thể tả. Đã 15 ngày kể từ khi anh đi hơn 10 ngày. Nhưng cô cảm thấy như nửa thế kỷ đã trôi qua. Cô không dám nghĩ đến. Nếu anh không bao giờ quay lại, thì cô sẽ làm gì để tiếp tục chuỗi ngày trống trải và hoang mang của mình. Đã đến nhà ga, cô bước ra khỏi xe một cách chậm rãi. Đi theo đám đông và bước ra khỏi ga tàu điện ngầm. Ngay cả trong nhịp sống hối hả xung quanh, trái tim cô vẫn luôn tĩnh lặng và cô đơn. Nỗi khao khát mãnh liệt bị đè nén đang sưng lên trong tim. Gần như không thể kiểm soát được. Tờ báo mà Phùng Linh Nhi đang công tác ở đó là tờ báo truyền thông lớn nhất ở thành phố An Lập. Nhiều tin tức đầu tay, cho dù trong lĩnh vực giải trí, kinh tế hay chính trị, đều được phát hành từ đây. Dù ánh tuyết đang ngồi trên sân thượng uống nước đun sôi. Vì đã có bài học từ nhỏ nên giờ cô không dám uống gì khác. Cô thậm chí không biết liệu mình có thai hay không. Tay cậu lạnh quá, vẫn ngồi đây, không sợ cảm lạnh sao? Phùng Linh Nhi ngồi đối diện với ly cà phê nóng và đưa tay chạm vào cô. Dù ánh tuyết cầm ly nước nóng lắc đầu. Không sao đâu. Ngồi bên ngoài hóng gió là được rồi. Phùng Linh Nhi nhìn cô vài lần. Cậu gầy đi rồi. Dù ánh tuyết cười khó khăn. Tớ bữa nào cũng đều ăn nhiều. Đúng thật vậy. Nhưng, áp lực tinh thần quá lớn. Mất ngủ cả đêm. Không gầy cũng khó. Phùng Linh Nhi lo lắng nhìn cô. Có muốn tớ nghỉ phép một thời gian không? Đi đâu đó nghỉ ngơi cũng tớ. Thoải mái là tốt rồi. Dù ánh tuyết lắc đầu, nhìn xuống làn hơn nước bốc lên trong cốc, dịu dàng nói, tớ không đi đâu cả, chỉ đợi anh ấy về. Nói xong, cô lại mỉm cười, như muốn nói với Phùng Linh Nhi, cũng như tự trấn tĩnh mình. Anh ấy nói rồi sẽ quay lại. Tớ tin anh ấy sẽ không nói dối tớ. Phùng Linh Nhi biết tình cảm của cô dành cho Kiều Phong Khang sâu sắc như thế nào. Bây giờ để cô ấy đi nghỉ thật sự rất khó. Dừng lại không nói gì. Chỉ nói. Hai ngày tới tớ sẽ nghe ngóng thông tin ở tòa soạn. Có tin tức gì liền báo cho cậu. Được. Cô gật đầu. Cô phóng tầm mắt ra xa. Lòng ngổn ngang tâm sự. Vào lúc này, đồng nghiệp của Phùng Linh Nhi cũng đi lên mái nhà với một tách cà phê. Các cô gái vừa đi vừa trò chuyện. Nhanh lên hít thở đi. Vẫn còn 20 phút nữa. Và chúng ta sẽ bước vào trạng thái chiến đấu. Cuộc phỏng vấn này sẽ phải theo sát trong bao nhiêu ngày? Bao nhiêu ngày? Ít cũng phải cả tháng. Kiều Thanh là công ty như thế nào? Bây giờ gặp biến cố lớn như vậy mấy ngày nữa sao có thể giải quyết được? Kiều Thanh, cách chương.